Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475 tự do, chương 475 tự đu yêu hơi hơi nhắm mắt. Lúc sau liên lạc tử thần lão thiết, phía trước đã hiệp thương hảo. Giao dịch không có phát sinh bất luận cái gì khúc chiết cùng với một trận thô bạo đến cực điểm gào. Thét, âm cửu vĩ thức tỉnh. Nơi này là Uzumaki nhất tộc người. Nhìn đến tóc đỏ nữ nhân, âm cửu vĩ liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Trong lòng lệ khí không chỗ phát tiết. Không chút nghĩ ngợi, một móng vuốt liền phách về phía Karin, băng, một tiếng bạo vang. Ino băng độn hóa thành rắn chắc tường băng ngăn trở hắn móng vuốt. Karin như là thỏ con giống nhau. Vội không ngừng mà lui về phía sau, âm cửu vĩ nhìn về phía Ino. Nàng nhanh chóng kết ấn, nhẫn pháp, tâm loạn thần chi thuật. Đối với cái này Yamanaka ra đệ tam giai đoạn bí thuật. Nàng là càng dùng càng thuần thục, kết ấn tốc độ bay nhanh. Âm độn chakra càng là có chứa mãnh liệt ám chỉ ý vị, ngươi là. Âm cửu vĩ định ý ở nhanh chóng biến mất. Hắn trong ánh mắt tất cả đều là mê mang. Trong cơ thể chakra bạo tẩu cũng xu với bằng phẳng, ta tới khống chế hắn. Ngươi tới khởi động phong ấn thuật tiến hành áp chế. Ino nhẹ giọng nói, Karin vội vàng gật đầu, ngay. Thường có điểm mơ hồ, nhưng làm một cái người chấp hành. Giao cho nàng nhiệm vụ nàng đều có thể làm được thực hảo. Karin đầu tiên là cắt vỡ thủ đoạn. Làm chính mình máu rót vào phong ấn pháp trận, Uzumaki nhất tộc trong máu thiên nhiên liền bao hàm nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Karin cùng nàng mẫu thân thể chất càng là đặc thù. Đang ở cùng Ino đối diện, âm cửu vĩ không tự kìm hãm được liền cúi đầu nhìn qua đi, Karin lại rảo phá ngón tay, tăng lớn phong ấn pháp trận uy lực bằng nàng năng lực. Căn bản vô pháp một mình phong ấn âm cửu vĩ loại này quái vật khổng lồ. Nhưng dựa vào tự thân máu cùng phong ấn pháp trận, vẫn là khởi tới rồi không nhỏ kiềm chế tác dụng, chúng ta là bằng hữu. Đúng không? Tuy rằng hôm nay chúng ta vừa mới gặp mặt, nhưng chúng ta là rất hợp duyên. Người nói đúng không? Ino một chút hạ thấp âm cửu vĩ địch ý, âm cửu vĩ như là uống say giống nhau. Không ngừng lay động chính mình đầu to. Ino bên này cũng không vội. Một lần lại một lần mà sử dụng tâm loạn thần chi thuật, dương cửu vĩ cùng âm cửu vĩ vốn dĩ chính là nhất thể, hiện tại chia làm hai nửa, nhưng lẫn nhau gian vẫn là có liên hệ, Ino cùng dương cửu vĩ quan hệ hảo. Cái này quan hệ cũng có thể bị âm cửu vĩ noi theo một bộ phận, mắt thấy âm cửu vĩ lộ ra một cái ngạo kiều biểu tình, nàng liền biết thời cơ không sai biệt lắm, địch ý tiêu trừ hơn phân nửa. Tiếp theo liền có thể tiến hành cuối cùng một bước, Serenian. Tam câu ngọc Serenian mang theo thật lớn động lực hoàn toàn dập nát âm cửu vĩ cuối cùng địch ý, vĩ. Thú bất đồng với thông linh thú. Thứ này vô pháp ký kết truyền thống thông linh khế ước. Nhưng xem đốm ra, xem Obito liền biết, cửu vĩ có thể bị thông linh thuật triệu hoán, Ino ở âm cửu vĩ tinh thần thế giới tìm được rồi một. Cái thoạt nhìn liền rất đột ngột khống chế thuật thức. Thứ này khẳng định là đốm thiết trí, Minato đem cửu vĩ một phân thành hai. Cũng là vì làm cái này khống chế thuật thức mất đi hiệu lực, suy xét đến cửu vĩ cùng lục đạo quan hệ. Dùng nô dịch thuật thức thật sự là quá phận. Ino đem hắn tinh thần thế giới kia một nửa khống chế thuật thức bóp nát. Tăng thêm một đạo thân thiện thuật thức. Lúc sau liền lui ra tới, Ino cào cào âm cửu vĩ cổ. Gia hỏa này như là điều đại cẩu giống nhau thích ý mà nhắm mắt lại. Lúc sau còn không tự chủ được mà lắc lắc cái đuôi, Uchiha Madara không phải cửu vĩ Jinchuriki. Nhưng hắn có thể cường kéo cửu vĩ cùng hắn tạo thành uy trang. Susanoo có thể trang, đỉnh thời kỳ Sasuke càng là có thể dựa vào Susanoo có thể trang đương bản thể. Mạnh mẽ hấp thu 9 đại vĩ thú chakra. Đạt tới Susanoo có thể trăng trung cực hình thái, từ phương diện này thượng nói. Âm độn cực hạn Susanoo có chỗ đáng khen, như vậy dương độn cực hạn mộc nhân hay không có thể trình. Độ nhất định đời trước thế Susanoo đâu. Nàng mới vừa đem mộc nhân chế tạo ra tới. Âm cửu vĩ liền tạc mau. Làm gì? Người muốn làm gì? Chúng ta không phải bằng hữu sao? ngươi liền như vậy đối đãi bằng hữu. Hiểu lầm, hiểu lầm, kết ấn kết sai rồi. Ino đầy mặt tươi cười, Âm Cửu Vĩ thở phì phì mà nhìn chằm chằm nàng, Ino trong lòng buồn cười, này cầu tử xác thật thực ngạo kiều, một khi đã như vậy. Vậy là tốt rồi, làm, nàng cũng không nói lời nào. Liền vây quanh đại cầu tử vòng vòng, ấu trĩ. Ngươi là hài tử sao? Âm Cửu Vĩ vì tỏ vẻ chính mình bất mãn, nhắm mắt lại căn bản không để ý tới nàng, mấy giây sau. Âm Cửu Vĩ cái mũi không tự kìm hãm được chủ động hai hạ, thứ gì a? Tuần hoàn thật hương định luật. Hắn mở hai mắt đi xem, liền thấy Ino lấy ra một cây như là cần câu giống nhau đồ vật. Cá câu thắt cổ một đoàn thổ hoàng sắc chakra, Âm Cửu Vĩ cảm thấy này đoàn chakra có điểm quen thuộc. Liền nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, vừa mới giải trừ phong ấn. Ăn ngay nói thật, chỉ số thông minh còn không có thượng tuyến đâu. Tử thần bên kia thật không phải cái gì hảo địa phương. Đầu óc đều mau đông cứng, hắn suy nghĩ hảo một thời gian, lão cửu a, cái này chakra ngươi có thể hấp thu sao? Ino hỏi. Âm Cửu Vĩ nghe nghe vị, lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình, đầu lại bò trở về. Xú ly miêu chakra, hừ, tên kia ta thấy một lần đánh một lần. Ngươi có thể ăn được hay không rớt này đoàn chakra? Không ăn, cấp cái mặt mũi. Thật ăn không vô đi, trải qua Ino thí nghiệm, Cửu Vĩ vô pháp hấp thu một đuôi chakra, muốn hấp thu 9 đại vĩ thú chakra, một cái biện pháp chính là 10 đuôi thể xác. Một cái khác biện pháp hẳn là chính là có chứa lục đạo chi lực Suzanu, có thể chăng, Ino nghĩ tới một cái biện pháp, nếu thành niên Cửu Vĩ vô pháp hấp thu còn lại vĩ thú chakra. Như vậy khi còn nhỏ Cửu Vĩ có được hay không? Mới sinh ra Cửu Vĩ có được hay không? Lão Cửu, đem ngươi chakra cho ta một chút. Một chút là được. Âm Cửu Vĩ không biết nàng muốn làm gì, nhưng chỉ cần không nô dịch chính mình, bồi cái này tân bằng hữu chơi một hồi, hắn là không phản đối. Hắn phân ra hắn móng tay cái, thực tế so Ino cả người còn cao một đại đoàn chakra. Một chút, ta chỉ cần một chút, cho ta nhiều như vậy làm gì? Thử ta sao? Ino mắt trợn trắng, cảm thấy chính mình hiểu lầm tân bằng hữu ý tưởng. Âm Cửu Vĩ thực ngạo kiều mà, hừ một tiếng. Cuối cùng như là nặn kem đánh răng giống nhau, cấp Ino tễ một tiểu đoàn chakra, Ino thực vừa lòng. Đêm này đoàn chakra phong ấn, lúc sau xua xua tay, ý bảo Âm Cửu Vĩ có thể đi rồi, tìm địa phương chơi đi. Người tự do. Nàng nói, Âm Cửu Vĩ trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, lại nhìn lướt qua tiểu trong suốt giống nhau Karin, Âm Cửu Vĩ rất là ngoài ý muốn. Ngươi thật sự không để bụng lão phu lực lượng, này liền thả ta đi. Đúng vậy, ta lưu trữ ngươi cũng không gì dùng. Ta tuy rằng là ninja, nhưng chúng ta kỳ thật mới là người một nhà. Ngươi là tự do, đi ra ngoài chơi đi. Âm Cửu Vĩ ngẩng lên đầu, lão phu lại không phải hài tử. Cái gì chơi? Hừ, kia kêu du lịch. Hắn nhìn về phía tả hữu, suy nghĩ một hồi đi đâu biên, du lịch. Ino hạ giọng, bằng không ngươi một hồi cùng ta đi gặp Hagoromo lão sư. Âm Cửu Vĩ hưng phấn biểu tình còn ở khuôn mặt thượng, nghe được lời này, nháy mắt cổ trở nên cứng đờ lên, tưởng quay đầu, nhưng chung quy là không chuyển. Phảng phất là nhận được thỉnh ra trưởng thông chi học sinh, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới. Ngoặc kép, lão nhân thân thể còn hảo đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.